Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phần 511, hiện tại chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Ai làm hắn hiện tại chính là thuộc về nhược thịt một phương. Cho nên chỉ có thể đối với Đường Minh cúi đầu, Đường Minh. Cái này, ta cũng chưa nghĩ ra, cho nên người rốt cuộc muốn hay không nói. Ta đã ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian, Đường Thành Tuấn giao nha hít sâu một hơi. Đối, thực xin lỗi, Đường Minh, là ta sai, Đường Minh nhịn không được cười ra tiếng tới. Đúng vậy, xác thật là ngươi sai, ta cũng là nghẹn khuất, đợi nhiều năm như vậy mới chờ tới ngươi xin lỗi. Ngươi cái này tiểu tam sinh hạ tới tư sinh tử, cũng có hôm nay, Đường Thiên Lam vươn tay lại đây nắm hắn tay. Đi trước đi, Đường Minh cũng chơi đủ rồi. Vậy đi thôi, chúng ta đi tìm Trương Ngọc Ngọc bên kia, người phía trước liên hệ hắn đi. Hiện tại đi tìm hắn, cho chúng ta phòng hẳn là chuẩn bị tốt, bọn họ hai cái liền ở đường Thành Tuấn giết người trong ánh. Mắt dần dần rời đi, Đường Minh rời đi hắn tầm mắt lúc sau liền nhịn không được cười cười. Thật là không biết nên nói như thế nào. Người như vậy rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Đường Thiên Lam, ta tưởng, Đường Minh, như thế nào, người muốn tự mình động thủ giết chết hắn? Như vậy quá rớt phân, Đường Thiên Lam trầm mặc một chút. Nhưng là ta muốn hôn tự động tay, người không thèm để ý đi. Đường Minh lắc đầu, đương nhiên không thèm để ý, nhưng là không cần lập tức giết chết Đường Thiên Lam. Đó là đương nhiên, Đường Thành Tuấn cùng An Nhược Lâm đôi mẹ con này đối Đường Minh cùng hắn đã. Qua thệ mẫu thân hành động hắn cũng là đại khái đã biết một ít. Phía trước ở Thường gia đã chịu tra tấn nơi nào có thể để đến quá. Hơn nữa kia cũng vẫn là Thường lão gia tử bởi vì hắn câu dẫn Thường Thanh mới tra tấn hắn. Theo chân bọn họ hai cái nhưng không quan hệ, hiện tại Đường Thiên Lam động thủ mới là chân chính. Danh chính ngôn thuận không phải sao? Đường Minh không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hai người không đi bao lâu liền nhìn đến Trương Ngọc Ngọc tự mình lái xe lại đây ngừng ở bọn họ bên. Người, lên xe đi, ta mang các ngươi qua đi. Các ngươi đi qua đi quá chậm. Hơn nữa cũng vừa mới ra viện. Trương Ngọc Ngọc không có nói thẳng. Nhưng biểu tình chính là như vậy, Đường Minh thở dài. Liền tính vừa mới xuất viện. Ta cũng so ngươi lợi hại, Trương Ngọc Ngọc bị nghẹn một chút. Hừ, liền tính so với ta lợi hại thì thế nào? Còn không phải muốn nằm viện. Lúc này đây đến phiên Đường Minh bị nghẹn một chút, hắn xác thật là nằm viện. Hơn nữa vẫn là bởi vì chính mình không cẩn thận. Cho nên có thể không đề cập tới này một vụ sao? Phía trước gặp được Đường Thành Tuấn. Thật vất vả làm Đường Thiên Lam quên mất tìm chính mình phiền toái. Hiện tại Trương Ngọc Ngọc lại cấp nhắc tới. Đường Minh tỏ vẻ chính mình đều có thể cảm giác được Đường Thiên Lam dừng ở chính mình trên người. Tầm mắt, thu sau tính sổ thần sắc, này cũng thật chính là thời buổi rối loạn, Trương Ngọc Ngọc cũng không biết chính mình làm cái gì. Dù sao dỗi sau khi xong cảm thấy cả người thoải mái. Đúng rồi. Các người phía trước đưa đến phòng thí nghiệm tới thác cái kia đồ vật. Ta mang theo người nghiên cứu một chút. Kia độc, thật sự thực độc a. Biện pháp giải quyết hoàn toàn không có. Đường Minh người thật là quá lợi hại vận khí quá nghịch thiên. Cư nhiên còn sống. Hơn nữa thực nghiệm quá trình kỳ thật cũng cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm. Mặc kệ là thứ gì. Chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật. Bị này loại độc tố lây dính thượng. Chẳng sợ chỉ là dính trên da, đều sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng chúng độc lúc sau nhiệt độ cơ thể sẽ cấp tốc giảm xuống, hơn nữa tim đập mạch đập gì đó đều sẽ chậm rãi đình chỉ. Cuối cùng biến thành một khối lạnh băng thi thể. Nói thật, làm càng nhiều mới thí nghiệm, ta liền càng muốn nghiên cứu một chút ngươi. Đường Minh, Trương Ngọc Ngọc quay đầu nhìn Đường Minh. Ta muốn biết người rốt cuộc là như thế nào sống hạ. Nói tới đây, Trương Ngọc Ngọc bỗng nhiên phát hiện Đường Thiên Lam xem chính mình ánh mắt. Vậy như là đang xem người chết giống nhau ánh mắt, làm hắn không dám xuống chút nữa nói. Thực xin lỗi, huynh đệ, là ta nói lỡ, ta không nên nói như vậy. Tác giả Nhàn Thoại, Moa Moa, chương 525 Đường Minh là đường Thiên Lam điểm mấu chốt. Là hắn mệnh giống nhau tồn tại, mà hắn vừa rồi nói gì đó. Một chút đều không kiêng kỵ ở chỗ này đàm luận Đường Minh sinh tử. Thật giống như chỉ là tò mò hắn như thế nào sống sót, Đường Thiên Lam. Về sau không cần nói nữa, Trương Ngọc Ngọc bức khẩn miệng. Ta biết, hắn là người bảo bối, là người mệnh, ta vừa rồi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Người cũng biết, một khi được đến tân đồ vật ta đều sẽ ngày đêm không ngừng làm thực nghiệm. Ta phía trước nếm thử quá nhiều lần, chính là hiện tại chính là đầu óc có điểm không phản ứng lại đây. Các ngươi không trách ta liền hảo. Đường Minh chớp chớp mắt, nơi này không khí có điểm cứng đờ. Quả nhiên vẫn là yêu cầu chính mình ra tay, hảo hảo. Địa phương đều tới rồi. Trương Ngọc Ngọc ngươi dẫn chúng ta đi chuẩn bị tốt bay lên không phòng thí nghiệm nhìn xem. Chúng ta hai cái muốn đơn độc ngốc một hồi, Trương Ngọc Ngọc gật gật đầu. Không thành vấn đề, hắn đem xe đình hảo lúc sau liền mang theo bọn họ hai cái đi đến thuộc về hắn. Phòng thí nghiệm bên kia, đương nhiên đã đơn độc đằng ra một cái phòng thí nghiệm phòng ra tới cho bọn hắn. Đúng rồi, các ngươi phải dùng bao lâu? Đường Minh, ngươi đem phía trước nhằm vào cái loại này độc sở làm thí nghiệm tư liệu tất cả đều đưa cho chúng. Ta, làm chúng ta trước nhìn xem, nếu là mau nói đại khái yêu cầu 1-2 ngày, nếu là chậm nói khả năng muốn một vòng đi, Trương Ngọc Ngọc hơi hơi một đốn. Từ từ, các người phía trước cũng không phải là nói như vậy, các người phía trước nói dùng từng cái, thực mau liền rời đi, nhưng là hiện tại lại nói ít nhất cũng muốn 1-2 ngày. Tính tính, một cái trống không phòng thí nghiệm mà thôi. Hắn vẫn là có thể nhịn một chút, Trương Ngọc Ngọc lập tức phân phó chính mình phía sau người đi đem. Tư liệu đều sao chép một phần lại đây. Vậy các ngươi vào đi thôi. Muốn làm cái gì đều có thể. Chính là không thể làm chuyện xấu. Đợi lát nữa tư liệu sẽ có người đưa lại đây. Các ngươi mở cửa thu một chút là được. Ta đi công tác, nói xong lúc sau hắn liền trực tiếp trốn. Đường Minh còn sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ở chỗ này làm chuyện xấu? Bọn họ như là cái loại này không tiết tháo người sao? Đường Thiên Lam vỗ vỗ Đường Minh bả vai. Chúng ta có tiết tháo, nhưng là hắn không có. Không cần tưởng quá nhiều, Đường Minh khẽ nhíu mày. Tỏ vẻ có điểm lo lắng. Thật là muốn biết Hàn Mông người như vậy là như thế nào cùng Trương Ngọc Ngọc người như vậy ở bên nhau. Thật sự có thể nhịn xuống không tấu hắn sao? Đường Thiên Lam, củ cải rau xanh các có điều ái, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Kia Hàn Mông ánh mắt thật sự còn chờ khảo cứu, Đường Thiên Lam. Cùng chúng ta không quan hệ, tiên tiến đến xem nơi này thực nghiệm thiết bị, ta trước kia dùng quá, nhưng là hiện tại cũng có chút mới lạ. Trước thượng thủ thử xem, đợi lát nữa lại xem chúng ta huyết, Đường Minh gật đầu. Có thể, như vậy ngươi thuận tiện giáo dạy ta đi, ta cũng muốn thử xem siêu, có lẽ về sau có thể sử dụng đến địa phương cũng nói không? Chừng, Đường Thiên Lam, vậy ngươi lại đây, trước nhìn xem cái này, đại khái hơn 1 giờ lúc sau mới có người ở bên ngoài gõ cửa. Lúc này hai người mới phục hồi tinh thần lại, một không cẩn thận 1 giờ đi qua, hơn nữa. Sao chép một phần tư liệu lại đây cư nhiên muốn lâu như vậy? Xem ra Trương Ngọc Ngọc trong khoảng thời gian này là thật sự phi thường liều mạng, đây là nghiên cứu khoa học cuồng nhân sinh hoạt tác phong sao? Hắn nhớ rõ bên kia dùng để sao chép máy móc giống như phóng 5 đài. Nếu là thật sự dùng 5 đài cùng nhau sao chép còn muốn 1 giờ nói. Chỉ là khi bọn hắn mở cửa thời điểm. Vẫn là phát hiện chính mình quá tuổi trẻ, bởi vì bên ngoài dọn tư liệu lại đây người ước chừng bài một cái thật dài đội ngũ. Ở bọn họ đem sở hữu tư liệu đặt ở nơi này thời điểm. Còn kỹ càng tỉ mỉ cấp Đường Minh bọn họ nói, muốn dựa theo cái dạng gì trình tự xem đi xuống, đúng rồi. bởi vì sở hữu tư liệu tất cả đều sao chép một lần nói thời gian thượng không quá đủ. Cho nên có một nửa đều là chúng ta dùng quá tư liệu. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Chúng ta muốn dùng nói, có thể trực tiếp sao chép. Thời gian đoạn cũng thực phương tiện, những người này cũng không có ở chỗ này ngốc bao lâu liền đi. Rồi, mà Đường Minh nhìn đôi tràn đầy nửa cái phòng tư liệu. Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, cảm tình sao chép một giờ đồ vật cư nhiên chỉ chiếm nơi này một nửa. Đường Thiên Lam, trước dựa theo trình tự đi xuống nhìn xem mơ siêu, Đường Minh thò lại gần. Cũng không biết khi nào mới có thể xem xong, Đường Thiên Lam cầm lấy đệ nhất phân tư liệu. Đơn giản lật xem một chút, đại bộ phận đều là ký lục thực nghiệm quá trình, thoạt nhìn không uổng sự, trên cơ bản đều là lặp lại. Nhìn kỹ xem tìm ra bất đồng Semmer siêu, Đường Minh cùng nhau nhìn sẽ. Xác thật là như thế này. Vậy trước nhìn kỹ hắn nói, nguyên bản cho rằng sẽ hoa thật lâu thời gian. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, xem xét này đó tư liệu thật sự phi thường đơn giản nhanh chóng. Sở hữu tư liệu trên cơ bản đều là giống nhau như đúc quá trình. Mặc kệ là độc tố lượng nhiều ít vẫn là đủ loại sinh vật dù sao chỉ cần chạm vào mặc kệ là làn da. Vẫn là trực tiếp tiêm vào đi vào. Nhiệt độ cơ thể sậu hàng thời gian không sai biệt lắm. Cuối cùng tử vong thời gian không sai biệt lắm. Tử vong biểu hiện cũng là giống nhau. Cuối cùng đều là bên ngoài thân xuất hiện một ít băng xương. Sau đó hoàn toàn chết đi, bọn họ vẫn luôn nhìn đến cuối cùng trên cơ bản không có gì biến hóa. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Nếu không có biến hóa nói. Vậy thuyết minh cái loại này độc khả năng thật sự vô giải, Đường Minh. Này đó thực nghiệm giữ kiên trì thời gian dài nhất chính là 10 cái giờ. Kiên trì thời gian ngắn nhất chính là 10 phút. Này chênh lệch thật sự rất đại. Ta có thể sống. Không đúng không đúng. Lúc này cũng không thể lại nói những lời này làm Đường Thiên Lam lo lắng. Kỳ thật hiện tại nhớ tới, chính hắn đều lòng còn sợ hãi, về sau khẳng định muốn càng thêm cẩn thận, lúc này đây hắn xác thật là đại ý, sơ suất quá cho nên vừa rồi lời hắn nói, còn chưa nói xong, Đường Thiên Lam hẳn là cũng không có chú ý tới đi. Đường Thiên Lam đương nhiên chú ý tới. Nhưng là hắn không nghĩ lại hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng. Cho nên cưỡng bách chính mình tiếp tục xem xét này đó thí nghiệm tư liệu. Còn có một ít là Trương Ngọc Ngọc quy nạp tổng kết đồ vật đang xem xong sở hữu tư liệu lúc sau cũng. Đã qua đi cả ngày. Trung gian trừ bỏ tới đưa cơm đồ ăn người ở ngoài. Trên cơ bản đều không có người lại đây quấy rầy bọn họ. Hơn nữa phòng thí nghiệm bên trong có nghỉ ngơi gian, bên trong có giường cũng có phòng tắm linh tinh, thích hợp ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu không phát hiện thứ gì. Bọn họ liền phải nếm thử một chút nghiên cứu Đường Minh máu tươi. Rốt cuộc chúng độc lúc sau dần dần mà khôi phục lại sinh vật. Đến bây giờ cũng chỉ có Đường Minh một người mà thôi, nói thật. Trương Ngọc Ngọc phía trước lời nói cũng không xem như nói dối. Tuy nói không tốt lắm nghe, Đường Thiên Lam cũng thực phản cảm, nhưng sự thật chính là như vậy, Đường Minh lộng một giọt huyết ra tới. Theo sau Đường Thiên Lam liền lấy qua đi nghiên cứu, nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng chưa phát hiện Đường Minh huyết cùng trước kia có cái gì hai dạng. Đường Thiên Lam lộng đầy đất chính mình huyết ở bên cạnh làm đối lập, nhưng là vẫn là không có gì phát hiện, hắn đem này hai giọt huyết hỗn hợp lên lúc sau nhưng thật ra, thấy được không giống nhau địa phương, đó chính là chính hắn huyết nhan sắc cư nhiên bắt đầu biến thâm. Theo sau ở đại khái một giờ trong vòng dần dần mà xuất hiện một ít thập phần nhỏ bé băng. Xương, Đường Minh, Hoa, Thiên Lam, người hiện tại nếu là cùng ta lên giường nói, khả năng sẽ bị ta đông thành băng côn. Nói xong, Đường Minh ở hắn nào đó không thể nói bộ vị nhìn thoáng qua, Đường Thiên Lam vạn năm đều sẽ không. Băng băng sơn mặt nhưng thật ra xuất hiện một tia hai cái khe. Nhưng là thực mau liền khôi phục, không cần tưởng quá nhiều. Nếu ngươi có thể căng lại đây, ta cũng có thể căng lại đây. Rốt cuộc ta thể chất so với ngươi tới, còn phải cường đại một chút. Hết chương.